chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, Mê Công Nổi Sóng là những trang viết mang hơi hướng ký sự chiến trường của nhà văn Ngô Minh Bắc. Lịch sử nhân loại chưa từng một chế độ nào lại tàn độc, man dợ như chính thể Campuchia Dân Chủ do tập đoàn bạo chúa Pol Pot, Ieng Sary cầm đầu. Bị lũ quan thề ngoại bang túm gáy vào chiêu trò huých chó bụi rậm, biến lũ quỷ Sa Tăng thành công cụ cho mưu đồ thâm độc dài lâu mà không dựa trên một nền tảng biện chứng khoa học nào, ngoài tham vọng phục vụ một chế độ điên rồ cuồng loạn nhất trong lịch sử loài người, nhằm theo đuổi một hoang tưởng hão huyền, đưa nền văn minh Angkor quay lại thời kỳ Cộng sản Nguyên Thủy. Chúng chẳng những gây thù chuốc oán với người láng giềng nghĩa hiệp bằng hành động xua quân chút cơn điên rồ vô nhân tính thời Trung Cổ, cướp đi hàng ngàn dân lành vô tội người Việt, mà còn thẳng tay triệt hạ không thương tiếc hàng triệu đồng bào Khmer ruột thịt của mình, đẩy một dân tộc hiền lành tới bờ diệt chủng, biến xứ sở vốn chu phú về sơ xác số không mà tệ hại nhất không quyền con người. Giữa màn đêm tuyệt vọng đã lóe lên đốm lửa cách mạng từ một nhóm người Campuchia chân chính đã sớm tỉnh ngộ, rời lìa hàng ngũ Pol Pot, tìm sang nguồn sáng Việt Nam, buộc người Việt Nam vừa tiến hành quyền tự vệ chính đáng, vừa ra tay cứu giúp theo khẩn cầu của mặt trận dân tộc đoàn kết cứu nước Campuchia do thủ lĩnh Heng Somrin đứng đầu. Sau 20 năm máu lửa, khi vết thương chiến tranh còn đang rỉ máu trên thân mình, Việt Nam liền phải tiến hành cuộc chinh phạt, không những bảo vệ toàn vẹn một vùng biên viễn Tây Nam mà còn thừa cơ phong sát tận cùng xào huyệt, hang ổ bọn quỷ áo đen khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, cứu giúp một dân tộc thoát xa bờ diệt vong. Với góc nhìn đa tầng, đa diện, hiện tại và quá khứ, với nhãn quan tinh tế sắc sảo cộng với tầm tư duy bao quát như một tham mưu chiến trường, ngòi bút học thuật Ngô Minh Bắc khắc họa rất thực về chân dung cuộc chiến bi hùng khí phách Việt Nam. Bắt đầu từ buổi đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tiểu thuyết Mê Công Nổi Sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc do nhà xuất bản Văn Học ấn hành. Vậy là thời gian đang bước vào nửa cuối mùa khô thứ hai, cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam. Lại cùng bần thần nhớ lại từng khoảnh khắc chiến trường, nỗi ám ảnh từ hy sinh mất mát, từ gian khổ đau thương, nhất là kể từ đầu mùa mưa vừa rồi, khi những cơn mưa nặng hạt trút xuống suốt dải rừng biên giới Tây Ninh, nơi sư đoàn Anh vừa căng mình chốt giữ, vừa khẩn trương xây dựng phòng tuyến rào dấp ngăn chặn lũ chuột đồng từ bên kia biên giới rình rập xâm lấn quấy phá. Những khoảnh khắc ấy cũng đã qua, vì giờ đang đầu mùa khô, cấp độ chiến trường cũng không còn khốc liệt, bỏng rát như thời gian mùa mưa vừa đi qua. Để có được điều kiện đó không phải ngẫu nhiên, vì ngay từ đầu, những nhà chiến lược của ta đã hoạch định tạo thế chiến dịch, mà kế sách trước tiên đưa chiến tranh về chính cái nơi ngòi nổ, mục đích đẩy lùi lực lượng địch về sâu trong đất chúng, là để mình vừa có điều kiện tổ chức phòng ngự tuyến phòng thủ biên giới, vừa vô hiệu hóa những họng trọng pháo, cối từ đất chúng không đủ tầm với tới những vùng sát biên, để chúng không còn khả năng bắn phá bừa bãi, giết hại dân thường, phá hoại sản xuất của dân ta, đồng thời cũng tạo điều kiện để đồng bào ta vừa xây dựng phòng tuyến, vừa tập trung tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống. Và điều quan trọng nhằm thay đổi thế trận, không ngừng mở rộng vùng giải phóng, tạo hành lang chiến lược, không chỉ làm bàn đạp cho quân ta giáng trả quân xâm lấn, mà còn tạo điều kiện cho lực lượng binh biến, ly khai trong hàng ngũ Pol Pot đang đà nổi dậy, nhen nhóm phong trào cách mạng, phát triển lực lượng, chờ thời cùng Liên quân Việt Cam, tiến về giải phóng đất nước Chùa Tháp, đang oằn mình dưới bàn tay sắt của chế độ diệt chủng, tiến tới cùng nhau hiệp lực, chuốt phế, dẹp bỏ cái chế độ quái đản, bạo tàn ấy. Để thực hiện kế sách chiến lược đó, ngay từ cuối mùa khô năm trước, lực lượng vũ trang các quân khu, quân đoàn dọc tuyến biên giới đã chủ động mở những cuộc phản công, đánh cho lũ chúng tơi bời khói lửa, khiến thế trận bọn chúng bị toang từng mảng, bỏ lại cả một vùng đông và đông bắc Mekong rộng lớn vào thế trận bị động, tạo thuận lợi cho quân ta thực hiện bước đi chiến lược trong cuộc đối đầu. Được đứng chân trên một vùng đất như vậy, lại cùng nhận ra những nhà quân sự của ta đầu óc quả là sáng suốt, với tầm nhìn sâu rộng, biết tạo cho mình một thế đứng lợi hại nhằm áp đảo đối phương khi thời cơ đến. Những cái đầu ấy được hun đúc qua hàng chục năm, đương đầu với những tên đế quốc sừng sỏ nhất nhì thế giới, thì hà cớ gì với lũ nhãi nhép chuột đồng này? Nếu muốn kết liễu chúng thì chỉ cần tìm ra một kế sách trên cả hai phương diện quân sự và chính trị, làm sao phù hợp với thông lệ quốc tế, sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề trên cả hai phương diện ấy. Vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian. Nói vậy, nhưng để thực thi một sách lược đó lại không hề đơn giản. Bởi đằng sau chúng là sự hậu thuẫn của cả một thế lực lớn, buộc những nhà hoạch định không thể chủ quan khinh địch. Qua những cuộc chạm trán trên vùng đất lửa, cho thấy kẻ thù vô cùng lì lợm và quỷ quyệt. Chúng ta ít nhiều cũng rút ra những bài học đắt giá. Nếu chủ quan, xem thường bọn chúng, mình dễ phạm sai lầm, mà sự đánh đổi không gì khác ngoài xương máu cán bộ chiến sĩ, ảnh hưởng tới xu thế phát triển, thế chiến lược trên chiến trường. Phải chăng đứng chân mãi một nơi, ít căng thẳng, nên chuyện ăn ngủ đã dần nên bão hòa? Lại cùng nghĩ vậy, khi đêm đã về khuya mà anh không sao ngủ được, vẫn tiếng tắc kè gõ vào hoang vắng, vẫn tiếng côn trùng rỉ rả xuyên đêm. Những làn gió đầu mùa khô mơn man lùa qua những lô rừng cao su trong màn đêm đen đặc. Cái dịu mát của không khí miền đông Campuchia với lại cùng có lẽ chẳng gì xa lạ, vì anh đã và đang là một người lính chiến. Anh đã nhận ra dáng núi Bà Đen trong mỗi ngày nắng gió đẹp trời. Anh đã nhận ra vầng hào quang từ đất đỏ miền đông gian lao mà anh dũng, và mỗi tiếng chim rừng khi bình minh thức dậy. Đời lính trong anh đã trải qua suốt mùa chinh chiến. Dấu chân anh cùng binh đoàn đã in trên suốt dải rừng cao nguyên Trung Phần, suốt tháng năm dài đánh Mỹ. Anh cảm nhận không khí đất trời Tây Nguyên không khác so với khí hậu đất trời nơi đây. Nhớ những năm tháng Tây Nguyên với nhiều đêm được treo mình trên võng dưới tán rừng cao su từ Kon Tum về Gia Lai, Đắk Lắk. Từ hai mái Trường Sơn dặm dài sông núi. Vẫn những cánh rừng ấy đã bao lần lồng ngực anh được tận hưởng ngan ngát hương cà phê giữa tháng 3 mùa con ong lấy mật. Đó là lần cùng đội hình sư đoàn từ Bắc Cao Nguyên Trung Phần hành quân tham gia chiến dịch giải phóng Tây Nguyên trong những ngày chưa xa ấy. Miền đông Campuchia giờ đây cũng vậy, cũng cao su bạt ngàn ngăn ngắt, cũng ba gian đỏ quạch một màu, cũng liêu diêu gió vờn man mát. Một cảm giác dịu dàng, mơn man tâm hồn lại cùng, khiến anh rời khỏi hầm, đi ra phía hàng cao su trước mặt. Anh dụi con mắt bên phải, day con mắt bên trái, đắng cay xẻ, rồi quan sát xung quanh, vẫn màn đêm đen đặc. Song chẳng thể nào ngăn nổi dàn âm thanh nhạc rừng bất đắc dĩ từ đám côn trùng. Cái âm thanh ấy đã thành quen tai với những người lính như anh. Nó hòa trong xào xạc lá rừng cùng làn gió thoảng, lại cùng vươn vai hít những hơi thở trong lành trước khi anh trở lại căn hầm. Một căn hầm nửa âm dương hình chữ nhật của vài anh em được che mảnh tăng mỏng tang dưới tán cây rừng, nhưng cũng cảm giác có phần thư thái giữa sạc xào, quả rơi, lá rụng. Trong những lần dừng chân sau hàng trăm trận đánh, thì có lẽ chưa lần nào thời gian dừng chân lại an nhiên, dư giả như lần này. Nhầm tính vậy mà đã hơn tháng trời, anh cùng đội hình đã đứng chân trên một bình độ lùi sâu trong đất đối phương, mà cách đây không lâu, chính những vị trí quanh đây đều là vùng đất lửa, cùng bao cảnh đầu toang máu chảy, khiến không ít đồng đội đã gục đầu vì mìn đạn và khô khát. Giờ đây đã lâu lắm rồi chẳng phải nghe tiếng đề pa đầu nòng pháo bắn cầm canh, và cũng chẳng phải giật mình từ chát chúa âm thanh rền vang như pháo nổ giao thừa ngày Tết. Song đừng quên, đây mới chỉ là những khoảng lặng tạm thời. Cũng nhờ khoảng lặng tạm thời đó mà lại cùng đã tình cờ gặp đôi ba điều lý thú, nếu bình thường, có lẽ chẳng bao giờ gặp được. Cách đây 3 hôm, từ vị trí đứng chân này, anh thường tình trong một lần nhẩn nha cùng khẩu AK, lọt qua những lô cây cao su tới bìa rừng, mong tìm thứ gì mang về ca cóng cải thiện vào bữa ăn của người lính vốn đang triền miên thiếu chất diệp lục. Vừa quá bộ ra khỏi tán rừng vài chục bước, qua một hố bom từ thời Mỹ Ngụy, được màu thời gian che phủ bằng xanh sắc cây rừng, lại cùng bắt gặp một tràng cỏ xanh rì, vài mô đất lè tè giống những mộ người xếp thành hàng ngang tắp đều một hướng, khiến anh lăn tăn do dự trong dòng suy tưởng. Đó không đơn thuần chỉ là những mô đất, mà đó là những mộ phần được sắp đặt từ chủ ý con người. Quan sát hồi lâu, anh nghĩ đây chỉ có thể là những nấm mồ của người Việt, mà đã là người Việt thì chỉ có thể là bộ đội Việt Nam những năm tháng đánh Mỹ. Vì những năm tháng đó, bộ đội Việt Nam đã từng có mặt trên chiến trường ca. Đó là những gì lại cùng suy diễn. Song anh tin rằng sự suy diễn đều trên cơ sở thực tiễn. Vì ngay hồi nhỏ ở nhà, anh đã nhiều lần được nghe người lớn, nhất là ai đó có anh em con cháu đang là bộ đội, họ thường nhắc tới những biệt hiệu chiến trường. Chiến trường A nghĩa là miền Bắc. Chiến trường B là miền Nam từ Quảng Trị trở vào. C là chiến trường Lào. Và K là chiến trường Campuchia. Vậy đây thuộc miền Đông đất Ca, giáp danh chiến khu D của quân giải phóng miền trong những năm chiến tranh ác liệt. Điều nữa, người Campuchia, theo phong tục, thì họ hỏa táng khi chết, chứ họ không địa táng, đào sâu chôn chặt trong 3 tấc như phong tục của người Việt, nên không bao giờ có mả dài. Nói về phong tục hỏa táng của người Khmer, lại cùng được biết, họ tiến hành đưa xác người chết lên giàn thiêu. Khi nào thân thể người quá cố thành tro bụi, được các vị lục sư chia ra làm 2 phần. Phần mang vào chùa, phần mang thờ tại tư gia, chứ không như phong tục người Ấn Độ, tro cốt đều được hòa vào nước sông Hằng. Thực tế gần đây đã nhiều lần đơn vị lại cùng, khi tác chiến phản công đẩy quân xâm lấn về sâu bên kia biên giới, gần 30 km với nhiều vùng đất, nhưng anh chưa bao giờ gặp một nghĩa địa của người Campuchia. Nên suy luận, những mô đất hình dài kia đích thị những nấm mồ bộ đội Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở. Sự tin đó khiến bước chân anh tiến lại gần những mô đất dài ấy. Một cảm giác trong anh như có người vô hình đang quanh đây theo dõi mình vậy. Trong đầu anh bỗng phảng phất bóng hình người lính cùng âm hưởng vọng về đôi lời cầu nguyện. Anh dùng mũi dao găm gạt từng ngọn cỏ nhằm giải tỏa những tò mò suy đoán của mình. Khi lớp cỏ được vén từ mô đất đầu tiên, bất chợt lộ ra mảnh kim loại. Anh bình tĩnh quan sát, rồi dùng mũi dao khơi từng miếng đất nhỏ khi mảnh kim loại lộ ra toàn phần. Anh bật lên, rồi lau chùi sạch sẽ. Bàn tay xoa nhẹ, lật lên úp xuống trong ánh nhìn tò mò. Là lính chiến, anh hiểu ngay, đây đích thị là tấm biển khắc tên liệt sĩ được chế tác từ mảnh nhôm vật dụng người lính. Mặt tấm nhôm vẫn màu xanh nguyên bản, dù màu thời gian đã ngả hoen vàng, nhưng vẫn không mở đi dòng chữ ngoằn ngoèo khắc in trên bề mặt tấm kim loại. Có lẽ những nét chữ được khắc bằng mũi dao găm của người lính giữa rừng nhiệt đới miền Đông thời ấy. Dòng chữ hiện lên tên tuổi: Ngô Quy Thư, sinh năm, quê quán, hy sinh ngày. Lại cùng bừng thẳng thốt. Dù chữ Quy chưa đủ nói điều gì, nhưng anh hiểu đó là chữ Quang. Đúng, Ngô Quang Thư. Tên tuổi thì có thể nhầm lẫn, nhưng quê quán thì không thể nhầm. Thâm tâm anh khẳng định vậy. Tên tuổi ấy, quê quán ấy, đích thị anh Thư làng mình. Có nhầm lẫn chỉ là nhầm lẫn vì lý do nào đó về xương cốt đang nằm dưới mộ. Riêng tên tuổi anh thì suốt thời gian còn đang cắp sách đến trường, cho đến khi anh rời làng đi vào Nam chiến đấu thì lại cùng còn nhớ rõ. Mảnh kim loại nhôm giờ đây dù chỉ là vật vô tri, nhưng anh cảm nhận vật thể ấy như biết nói. Tâm trí anh sống dậy một trang hồi ức dài dài về quê hương chẳng thể nào phai nhạt. Ngay từ những trang sách đầu đời, lại cùng đã biết anh Ngô Quang Thư, con bác Ngô Quang Thái quê mình. mẹ anh Thư là bà Mùa hiền hậu. Bác bà ấy thật hiền lành, phúc hậu là vậy, mà không hiểu sao chỉ sinh được mỗi một con trai là anh Thư, để anh phải mang tiếng nhà con độc. Điều ấy tưởng thường tình, mà một thời gian dài thành điều căn vặn với nhiều người trong cái làng quê nhỏ bé. Vì tầm nhận thức sau lũy tre làng thường quan niệm chuyện con cái là nhờ hồng phúc trời Phật mang lại. Nhớ nhà bác Thái có cây ổi lòng đào ngay cổng ra vào bên ao thả cá. Mỗi lần bọn trẻ đến là bác hiểu ý bọn này, chắc lại muốn ổi chứ gì. Lần nào bác cũng dặn đi dặn lại bọn trẻ, hãy cẩn thận kẻo ngã xuống ao là đuối nước chết đấy. Bác cầm cây sào tre dài dựng ngay đầu ngõ, ngửa cổ tròn những quả ổi ương ổi chín. Mỗi lần rúi mũi sào, ổi lại lụp bụp rơi. Bọn trẻ tranh nhau cướp nhặt, rồi lại cùng nhau khoái trá cười sang sặc như nắc nẻ. Bác Thái nhắc bọn trẻ chưa được ăn, phải chờ bác rửa sạch, chia đều cho từng đứa. Bác không quên chọn mấy quả mềm ngon nhất, dặn phần ông bà, vì ông bà già rồi lại rụng hết cả răng. Còn chúng mày, hàm khỏe, răng cứng, chắc thì ăn quả ương xanh cũng được. Riêng anh Thư bao giờ cũng được bác dành phần nhiều. Bác bảo, chúng mày không tị với anh được. Thằng Thư, nó là anh lớn, ăn nhiều hơn, để nay mai nó đi bộ đội, thì biết bao giờ mới lại được cầm quả ổi mà ăn. Nên chia cho nó phần hơn. Mai này, chúng mày lớn, chúng mày cũng như anh Thư. Bỗng thời gian sau, bác Thái bị cơn bạo bệnh, mất khi anh Thư chừng hơn 10 tuổi. Kể từ đấy, anh rơi vào hoàn cảnh một mẹ một con. Những năm bom Mỹ thả, anh Thư vẫn thường ngày mũ sơm, đầu đội, đều đặn đến một lớp học nép dưới lùm tre, có lũy cao hào sâu, bao quanh phòng tránh bom Mỹ. Dẫu vậy, anh Thư vốn hiếu động, tinh nghịch, ham chơi. Có lần vì lo con mình mải chơi, nhỡ có tàu bay Mỹ oanh tạc, lại không biết đường chui xuống hầm trú ẩn, nên bác Thái lo lắm. Bác đứng đầu ngõ cao giọng, Thư ơi, âm vang cả xóm. Lát sau, nghe tiếng Thư dạ một tiếng rõ to. Ông quát, mang dạ về đây. Hớt hải chạy về, vừa nhìn thấy ông Thái giấu cây roi sau lưng, Thư đã len lét, sợ ông đánh đít. Ông trợn mắt, tàu bay bom đạn thế này, mà mày đi đâu không sợ nó bắn chết cha mày à? Thư lý nhí, con sang bác chiêm chơi, bác sai trèo lên cây hái ổi cho bác. Nghe vậy ông Thái quát, ổi đâu? Thư vẫn lý nhí, chưa hết sợ sệt, moi ra từ túi áo. Dạ, ổi đây ạ. Nét mặt đang cau có của ông Thái bỗng giãn ra với một câu như ra lệnh. Đưa đây tao quả. Thư tỏ ra ngoan ngoãn mà vẫn chưa hết vẻ sợ sệt. Đưa tay người cha bằng hai quả ổi, rồi nhe hàm răng cười trước mặt ông bố giữ đòn, nhưng đã mất vẻ dữ dằn thường ấy. Tháng năm bom Mỹ thả, anh Thư chỉ khoai sắn tương cà, quần xanh áo nâu, mũ sơm đội đầu đến lớp, mà lớn lên lúc nào không biết. Chỉ nhớ năm anh vừa ngưỡng tuổi 17, đã thân hình phồng phao, khiến nhiều người ngỡ ngàng mỗi khi gặp, rồi họ không quên hít câu. Thanh niên 17, bẻ gãy sừng trâu. Được thể anh cự lại. Không, nếu tính tháng, cháu sang tuổi 18 rồi. Nghe vậy, họ lại hít. À, lại mong đi bộ đội chứ gì, thế thì tốt. Thanh niên 18, dám đánh cả hùm, đi bộ đội được rồi. Câu nói làm anh vừa ngượng ngùng, vừa tự tin hãnh diện. Chắc mẩm, thế là mình được đi bộ đội đến nơi rồi. Anh thấy trong người như có kiến bò, mong đi bộ đội được vào Nam đánh giặc, cho bỏ những ngày thèm chơi trận giả với lũ trẻ trâu ngoài xóm. Đúng dịp xã có đợt tuyển thanh niên tòng quân, anh Thư âm thầm nhón cái kim khâu của mẹ, lẻn ra gốc chuối góc vườn, chích mấy đầu ngón tay, lấy máu viết đơn lên trang vở học trò, xung phong đi bộ đội. Phát hiện sự thể, ông bà cô bác can khuyên, vì anh là diện một con một mẹ, không thuộc diện gọi nhập ngũ. Hai nữa, anh chưa đủ tuổi tòng quân, nhưng anh ngoay ngoáy không chịu. Vin cớ bao trai làng trang lứa đều lên đường, vãn cả, làm anh thiếu bạn chơi, buồn lắm. Và lại, bản tính hiếu động từ bé, thích chơi trận giả, bắn nhau bằng súng phốc với bọn trẻ. Bây giờ lớn rồi, gặp dịp nên cứ nằng nặc đòi đi. Khuyên ngăn thế nào cũng không chịu. Anh bảo, biết bao giờ mới một năm nữa để mà đủ tuổi. Anh bỏ trong túi quần mấy hòn gạch đá, trốn lên khu tập trung thanh niên khám tuyển chuẩn bị lên đường của huyện đội. Lúc nào gia đình không hay biết. Hay tin bà mùa mẹ anh lọ mọ nón mê đội đầu, tất tà lặn lội lên tận huyện đội gần 10 cây số, có ý kiến với mấy ông huyện đội, buộc họ ngó vào danh sách, thấy tên tuổi Ngô Quang Thư được khoanh mực đỏ vì trường hợp gia đình con một lại chưa đủ tuổi nghĩa vụ quân sự, nhưng có đơn xung phong nhập ngũ cần được xem xét. Khổ nỗi, anh Thư đã có đơn tình nguyện mà lại huyết tâm thư nữa. Một cán bộ huyện đội vỗ vai ân cần mẹ mùa. Thôi bác ạ, một người trong một biển người, có cũng tốt, mà không thì cũng không hề hấn gì. Chúng cháu cố tình ngăn giữ không cho em nó đi cũng được. Cố tình để em ở lại bằng cách nói em chờ đợt sau. Nhưng em nó cứ khăng khăng, hăng hái quá thì biết làm thế nào. Mà hình như bây giờ, nó không có đây. Có lẽ thấy bóng bá đến, nó trốn đâu rồi thì phải. Khổ quá, để mẹ vất vả. Em nó đã quyết, thì ba cứ để nó vui vẻ lên đường. Giữ người ở lại, chứ làm sao giữ được người đi, ba ạ. Vui vẻ vậy, ở nhà có vấn đề gì, đã có chính sách hậu phương quân đội, cùng chúng cháu lo tính. Vậy là đất trà chịu trời, thì trời chịu đất, đành để anh đi. Mấy tháng sau, mẹ nhận được thư anh từ chiến trường gửi về. Bà đưa đứa cháu bảo đọc to để bà nghe, nên biết con mình đang ở Kon Tum, Đắk Lắk. Bà mùa nâng vạt áo chấm hai hàng nước mắt. Nửa năm sau, mẹ mùa lại nhận được thư con trai, nói con đang ở Campuchia. Cũng hôm ấy, ông Chiêm, anh bà mùa, bác ruột của Thư, đang ngồi chăm chú theo dõi bản tin chiến sự 10 ngày qua trên đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, từ chất giọng quen thuộc, biên tập viên Đào Lộc Bình, hào sảng, thật sướng cái lỗ tai. Giữa lúc những nguồn tin nóng hổi về tình hình chiến sự đang diễn ra trên khắp chiến trường miền Nam âm vang dội về, thì bất chợt bà mùa xuất hiện. Ông Chiêm hất hàm. Thế nào, thằng Thư nhà cô, giờ nó đang ở đâu? Ta nghe trong ấy bom đạn dữ dội thế, thì đến con run con dế cũng khó mà sống nổi. Bà mùa bảo, em cũng chả biết. Lần trước nhận thư, nó bảo con đang ở Kon Tum Đắk Lắk gì đó. Nói đến đây có người bật cười, nhắc bà nói nhầm, nói nhịu rồi. Làm gì có Kon Tum Đắk Lắk nào mà phải gọi là Kon Tum Đắk Lắk mới phải bà ạ. Bà cười lộ hàm răng đen, nhưng nhức, đều tắp hẳn na, mang dáng dấp của một thời xuân sắc. À quên, Kon Tum Đắk Lắk bác ạ, khổ thế đấy. Nào ai biết chỗ khỉ gió ấy bao giờ? Bà muốn nói tiếp. Cách đây hơn tháng, gửi thư về, lại thấy nó bảo, bây giờ con đang ở Campuchia, phu chiếc gì ấy. Nó còn dặn, u ở nhà cứ yên tâm, đừng buồn, giữ gìn sức khỏe. Hết Mỹ, con về con lấy vợ, để có cháu cho u bế. Nó còn kịp gửi lời hỏi thăm cái hương nào nữa đấy. Mới nghe vậy, ông Chiêm thản nhiên, bằng giọng ngẫu hứng nửa đùa nửa thật. Ở đâu thì cứ ở, chứ đã là chiến trường, súng đạn như thế, thì chả ở đâu yên tâm sắt. Đã là chiến tranh, thì chết chóc là điều đương nhiên. Mới nghe vậy, mọi người cười ồ bảo bác Chiêm độc mồm độc miệng, nhưng bác Chiêm cự lại. Cổ lai chinh chiến, kỷ nhân hồi. Xưa nay, người lính trốn xa trường, được mấy người trở lại. Quả nhiên từ đấy, gia đình bặt tin Ngô Quang Thư, để người mẹ lo lắng, cho đến một ngày... Không khí cái làng quê nhỏ bé, vốn yên ả hiền hòa, bỗng huyên náo sự kiện, lễ truy điệu, báo từ, một liệt sĩ chiến trường, đó là Ngô Quang Thư. Bà con lối xóm hay tin đã đổ tới sẻ chia thăm hỏi, ai cũng ngậm ngùi thương tiếc. Có một cô gái trẻ, nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sùi lấm lét, hỏi ra mới biết đó là cô Hương, con bác Tô đầu làng, mà có lần anh Thư gửi lời thăm khi Thư về thăm mẹ. Anh chị là bạn học suốt mấy năm cấp 2. Sáng nào cũng vậy, mọi người đều thấy bóng dáng cô cậu xuất hiện trên con đường làng cát mịn tới lớp. Có hôm người ta thấy cô cậu còn chìa tay nhau đón nắm Ngô Giang hay thứ gì đó, rồi cùng nhau khoái chí cười khúc khích. Đến khi mặt trời đứng bóng, lại thấy cô cậu sóng bước trên con đường quen thuộc với nhiều lá tre lả tả bay bay, ngày họ chia tay nhau lúc nào không ai nhớ. Cũng như cô Hương, sau ngày báo tử, nhiều người vẫn thi thoảng tìm đến động viên, an ủi bà Mùa, mong vơi đi nỗi thương đau mất mát. Từ khi báo tử anh Thư, Hương thường xuyên lui tới thăm mẹ Mùa, nên bà cảm thấy cô như con gái trong nhà, cũng thêm phần nguôi ngoai. Hố ngăn hẫng hụt, ngày thêm san đầy. Dẫu vậy, tuổi già như lá mùa thu khiến bệnh suyễn mãn tính cộng với nỗi buồn thương sầu não hàng đêm ùa về. Bên tấm thân héo hắt người mẹ liệt sĩ ấy vốn kém chống chọi bệnh tật, nên không thể cưỡng nổi quy luật nghiệt ngã của sinh lão bệnh tử, rồi từ biệt cõi đời vào một ngày đông tháng giá. Ông mặt trời đỏ như hòn lửa lừ lừ lặn về trời Tây cũng là khi lại cùng choàng tỉnh sau miên man dòng hồi tưởng. Anh không muốn rời tấm biển có khắc tên tuổi người liệt sĩ đồng hương. Anh định lau chùi sạch sẽ, cất giấu trong ba lô, nay mai mang về làm bằng chứng với thân nhân gia đình anh Thư và bà con lối xóm. Sau hồi suy nghĩ, anh chợt nhận ra điều không được. Nếu như vậy là thiếu thấu đáo và thiếu cả tầm nhìn. Mình còn sống trở về không sao. Nghĩ dại, chả may mình hy sinh hoặc vì rủi ro nào đó mà ba lô tư trang thất lạc, phòng còn nghĩa lý gì? Vô hình chung, vì mình mà anh thành liệt sĩ vô danh, để bỗng dưng mình mang tội với vong linh người anh đã khuất, biết đâu mà lần. Lại cùng kịp trấn tĩnh để trả lại tấm biển mang tên tuổi anh về đúng vị trí ban đầu, rồi vùi lấp y trang với hy vọng trong cuộc chiến này, nếu may mắn sống sót trở về, thì sẽ cùng nhân thân đồng đội liệt sĩ Ngô Quang Thư trở lại, cùng đưa anh về lại cố hương bên cha mẹ. Hoặc cùng lắm, nay mai quy tập anh về nghĩa trang liệt sĩ đất mình, thì tên tuổi anh vẫn được ở lại với mộ phần. Dù sao thì hồn cốt anh giờ đã hòa vào cỏ cây hoa lá. Nghĩ vậy, lại cùng thấy lòng mình ấm lại. Bữa cơm có thêm vài quả ớt hoang do lại cùng kiếm về, khiến trưởng ban Trần Đình Hưng thích thú lắm. Với anh, ớt đã thành món không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Đã có lần nghe anh nói, với mình, bữa ăn phải có ớt. Khẩu vị của tớ giống khẩu vị của những người dân ở một nước Trung Mỹ mà từ lâu tớ quan tâm. Họ ăn ớt như ăn cà chua sống vậy, thế mới lạ. Với tớ, cỗ dù là cỗ yến, nhưng nếu không có ớt thì vẫn chỉ là cỗ thường. Vẫn biết đó chỉ là thứ gia vị, nhưng miếng ăn nhiều khi lại ngon ở thứ gia vị ấy chứ. Phụ nhưng lại là chính, chính hóa phụ. Cũng giống như ông dụng răng ấy mà, cỗ to đấy, nhưng không thấy món đậu phụ thì vẫn chỉ là bé tí. Ở đời đôi khi đậu phụ là chính, mì chính là phụ. Trưởng ban Hưng pha câu bông đùa, nhưng lại cùng hiểu. Trưởng ban Trần Đình Hưng vốn quê xứ Nghệ. Không hiểu sao đã là đàn ông khu bốn, anh nào cũng dùng ớt ngon lành, dùng nhiều là đằng khác, mà họ ăn ớt như chào mào ăn quả xoan. Họ có thể mỗi miếng cơm kèm một quả ớt chỉ thiên mà không suýt xoa, thế mới lạ. Không biết đó có phải khẩu vị hay thói quen vùng miền, nhưng theo họ thì ăn ớt không chỉ là thói quen gia vị, mà ăn ớt còn đơn giản phòng chống sốt rét. Không biết có phải vậy không, nhưng với họ, ớt là món trong thực đơn không thể vắng. Lại cùng tin là vậy. Và giả sử không tin thì đó cũng là thành sự khác biệt của một hệ giá trị mất rồi. Lại cùng thấy họ ngon lành với từng quả ớt xanh đỏ thế kia, nhưng không thể biết chính món cay họ đang thưởng thức vừa được lại cùng tình cờ mang về từ nơi những nấm mồ đồng đội anh Thư từ bìa rừng cao su kia. Nếu không vì mấy thứ cay tê đó thì anh đâu biết nơi anh đồng hương đã yên nghỉ cả chục năm trời mà không ai hay biết. Liên tưởng về câu chuyện chiều nay gặp cây ớt hoang, bỗng lại cùng nhìn sang Trần Đình Hưng bằng câu bột phát. Anh Hưng này, là lớp người ít nhiều đã đi trước, và lại là cán bộ chính trị nữa. Anh có biết vùng đất mình đang đứng chân đây có phải xưa đã từng là một vùng chiến trường ác liệt? Đúng vậy, anh Hưng không do dự. Nói là xưa, nhưng chưa xưa lắm đâu. Thời đánh Mỹ, vào mùa khô năm 1967, nơi đây đã từng diễn ra cuộc hành quân càn quét quy mô lớn mang tên Giang Sơn City của Mỹ Ngụy, với ý đồ tìm diệt cộng quân chủ lực miền và Trung ương Cục Quân Giải phóng của ta tại Bắc Tây Ninh, giáp danh Campuchia, lại chính là vùng sư đoàn chúng ta đang đứng chân bây giờ. Song chúng không ngờ mọi âm mưu kế hoạch của chúng đã bị lực lượng quân giải phóng khi ấy do các tướng Lê Trọng Tấn, Trần Độ và sư đoàn trưởng Hoàng Cầm chỉ huy bẻ gãy như bẻ cành củi khô, buộc chúng phải từ bỏ ý đồ tìm diệt. Và ngay sau đó, tên tướng Mỹ chỉ huy trận cản ấy bị thượng cấp chúng tước quyền chỉ huy. Johnson City chính là tên gọi của vợ tay tướng Mỹ chỉ huy trận cản đó, được đem đặt tên gọi cho chiến dịch. Đúng là ngông như Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Mây sông nổi cống của nhà văn Ngô Minh Bắc, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.